mời các bạn cùng theo dõi tác phẩm Vũ Dạ Kỳ Đàm, tác giả Nhĩ Nhã, người đọc Đo Bảo. Truyện được phát hành trên trang web haibi.com. Quyển 1, đánh thức khu ma nhân. Buổi tối, 21 giờ. Ở một nhà hát lớn thành phố S đang diễn ra một buổi biểu diễn vũ điệu dân tộc vô cùng long trọng, mang theo làn gió vũ đạo vũ tà của phương Tây, kết hợp cùng âm nhạc quỷ dị và ánh sáng, dẫn dắt người xem tiến vào một cảnh ma mị. Đặc biệt là nam vũ công dẫn đầu, thân thể có điều kiện vô cùng xuất sắc, làm cho mỗi động tác của hắn đều đạt đến mức trên cả tuyệt vời. Tứ chi và thân hình thon thả được một bộ quần áo đen ôm lấy, có vẻ rất mềm dẻo, lại tràn đầy năng lượng. Ở khu VIP trên lầu 2, có một nam tử hơn 30 tuổi đang cầm một ly rượu vang, vừa uống rượu vừa nhìn chằm chằm các vũ công trên sân khấu, nơi cổ họng phát ra âm thanh gừ gừ giống như tiếng kêu của mỗi loại động vật nào đó. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, lão dân phụ trách vũ đoàn bước vào. Ông chủ vệ, ngài tìm tôi có việc gì? Nam tử ngẩng đầu cười với lão Dương. Hắn ăn mặc chỉnh tề, tướng mạo đường hoàng, ngoại trừ sắc mặt có hơi xanh một chút, đại khái là do ánh sáng trên sân khấu hắt lên đi. Người đàn ông này tên Vệ Minh Á, là ông chủ của một công ty truyền hình và điện ảnh nổi tiếng, tìm ra không ít tài năng mới, cũng nâng đỡ cho không biết bao nhiêu ngôi sao. Có điều dạo gần đây, có vài nghệ sĩ dưới trướng hắn đột nhiên qua đời một cách kỳ lạ. Bởi vậy, hắn phải tìm một tài năng mới thế vào. Lão Dương là người từng trải, nghe thấy Vệ Minh Á muốn tìm mình, trong lòng liền biết rõ là hắn coi trọng Như Tiêu Bắc. Xin chào. Vệ Minh Á đứng dậy, bắt tay với Lão Dương. Mời ngồi. Được. Lão Dương ngồi xuống, dương mắt nhìn Vệ Minh Á. Đối phương cầm ly rượu lên uống một hơi, chỉ nam vũ công đang nhảy ở vị trí đầu. Người trẻ tuổi kia có tên là gì? Trong lòng Lão Dương thở dài. Quả nhiên, ông cười cười đáp. Nha, cậu ấy tên là Miêu Tiêu Bách. Miêu Tiêu Bách? Vệ Minh Á thoáng tự hỏi. Tôi đã từng nghe đến cái tên này. Hắn có phải là người giành được rất nhiều giải thưởng lớn cấp thế giới không? Đúng vậy. Lão Dương gật đầu. Tiêu Bắc rất nổi tiếng trong giới vũ đạo. Vệ Minh Á có chút tò mò hỏi. Tôi nói chuyện rất thẳng thắn, ông không ngại chứ? Vâng, ngài cứ hỏi. Lão Dương khách khí nói. Một nhân vật xuất sắc như thế, tại sao lại hoạt động trong một vũ đoàn nhỏ như vậy? Vệ Minh Á hỏi. Đương nhiên là tôi không có ý gì đâu. Tôi hiểu. Lão Dương cười nói. Rất nhiều người đều hỏi như vậy, thật ra là vì Tiêu Bắc rất thích những làn điệu dân tộc, lại không có hứng thú với kinh doanh, cho nên mới lựa chọn cánh hát nhỏ này của tôi. Nga, Vệ Minh Á gật đầu, cười nói, dáng người của hắn rất đẹp. Lão Dương cười nói, đúng vậy, thân thể cậu ấy cùng với năng lực hiểu biết là độc nhất vô nhị. Tôi dạy múa bao nhiêu năm trời, chưa từng thấy ai xuất sắc như vậy. Có thể nói là một vũ công trời sinh. Tôi có thể gặp hắn không? Vệ Minh Á hỏi. Lão Dương tự hồ có chút khó xử. Thực ra, Vệ Minh Á đã tia Tiêu Minh Bắc từ lâu, nhưng hắn vẫn còn muốn xác nhận xem người này có gương mặt như thế nào. Hắn vẫn luôn đeo mặt nạ trên sân khấu, không thể nhìn thấy mặt. Tuy nhiên, tuy rằng nói dáng vẻ người rất đẹp, nhưng dù sao hắn cũng là người tìm kiếm tài năng cho công ty, vẫn là xem trọng mặt mũi hơn, hy vọng không quá khó nhìn. Sự do dự của Lão Dương làm cho Vệ Minh Á có chút vui sướng. Lão Dương hiển nhiên không muốn Miêu Tiêu Bắc rời khỏi. Nói cách khác, hắn đã nhìn đúng người. Lão Dương cũng rất lo lắng, có rất nhiều người muốn mời Miêu Tiêu Bắc về, ngày nào ông cũng phải đuổi đi mấy người, đặc biệt là mấy công ty nghệ sĩ kiểu này. Lão Dương, tôi rất thích vũ đạo của hắn, dẫn tôi đi gặp một chút cũng không được sao? Vệ Minh Á cười nói. Lão Dương tất nhiên biết Vệ Minh Á là một nhân vật nham hiểm, một gánh hát nhỏ thế này vẫn không nên đắc tội với ông lớn, mình phải gật đầu. Được rồi, lát nữa khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi sẽ dẫn ngài vào hội trường gặp mặt. Lão Dương cũng không quên bổ sung. Nhưng mà ông chủ vệ, tính tình của Tiên Bắc không được tốt lắm, lát nữa có gì thất lễ xin ngài bỏ qua cho. Đương nhiên rồi, vệ Minh Á tươi cười đáp ứng. 22:30, buổi biểu diễn kết thúc. Lưu Tiêu Bắc cởi giày ra, mặc đôi dép trong nhà lết vào phòng thay quần áo. Đám diễn viên phụ cứ chạy tán loạn. Lưu Tiêu Bắc phải tốn một khoảng thời gian mới có thể vớ tới về tới phòng. Vừa bước vào liền nghe thấy bên trong có tiếng người hát thảm thiết. Lưu Tiêu Bắc có chút bất đắc dĩ thở dài. Vừa vào trong liền thấy con Tiêu Vũ khẩn trương chạy ra ngoài. Người nhìn thấy Lưu Tiêu Bắc chụp lấy cánh tay hắn. Tiêu Bắc, ở trong phòng thay áo, quần áo có thứ dơ bẩn. Tiêu Bắc bước vào thay đồ, hỏi, đã nhìn thấy cái gì nữa? Không có thấy nhưng nghe được. Phong Tiểu Vũ khẩn trương giữ chặt cánh tay hắn. Có tiếng gầm gừ, giống như tiếng sư tử vậy, kêu vậy. Như Tiêu Bắc vô lực nhìn trời, tiếp tục thay đồ. Phong Tiểu Vũ nói với hắn, Tiêu Bắc, anh phải cẩn thận đó, mấy thứ dơ bẩn luôn ở xung quanh anh đó. Ừ, biết rồi. Như Tiêu Bắc đáp lấy lệ. Lúc này, cửa phòng đột nhiên có người gõ. Lão Dương thăm dò mở cửa ra. Tiêu Bắc, đây. Như Tiêu Bắc xoay người nhìn, hắn thấy đằng sau Lão Dương là một người đàn ông cây trang chỉnh tề. Lão Dương lặng lẽ nháy mắt với hắn. Tiêu Bắc liền hiểu ra, khẳng định lại có công ty giải trí nào đó tới tìm, nhưng xem ra là người có thân phận không thể đắc tội. Tiêu Bắc à, vị này là vệ Minh Á, ông chủ vệ. Lão Dương giới thiệu. Khi vệ Minh Á nhìn thấy Miêu Tiêu Bắc, hắn lập tức sửng sốt, trong lòng nói, mình nhận được bảo bối rồi. Khuôn mặt của Tiêu Bắc này cũng chẳng hề kém cạnh thân thể, nếu có thể kéo hắn về phía mình, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Miêu Tiêu Bắc bước tới bàn ghế đặt giữa phòng, ngồi xuống vang dậy, xin chào. Vệ Minh Á cười hỏi, Miêu tiên sinh, không biết cậu có hứng thú không? Miêu Tiêu Bắc không đợi Vệ Minh Á nói xong đã cắt ngang, đứng dậy phủ thêm chiếc áo khoác, nói với Lão Dương, may gặp. Nói xong liền vòng qua Vệ Minh Á, chạy đi. Phong Tiểu Vũ nhìn Vệ Minh Á đang xấu hổ, là lưỡi với hắn, sau đó đuổi theo Miêu Tiêu Bắc. Vệ Minh Á đứng tại chỗ. Lão Dương đứng bên cạnh có chút ấy đấy nói, ha, tính tình của cậu ấy là vậy đó. Ừ. Vệ Minh Á chỉ cười cười, không nói lời nào. Miêu Tiêu Bắc chạy ra khỏi đạp hát, đang muốn lót taxi tới thư viện. Phong Tiểu Vũ đột nhiên nhờ tới ôm chân hắn. Bắc ca, em muốn đi nhờ taxi, còn nữa cho em ăn nhờ ở đậu nhà anh với. Miêu Tiêu Bắc bất đắc dĩ nhìn hắn. Bộ không có tiền hả? Ừ. Phong Tiểu Vũ đã thương cỡ cọ. Em bị chủ nhà đuổi đi rồi. Chủ nhà cậu chẳng phải là mẹ cậu à? Miêu Tiêu Bắc thương cảm sờ đầu hắn. Mẹ em đá em đi rồi, bảo em phải tự lực cánh sinh. Bắc ca, cầu anh cho em ăn nhờ ở đậu. Miêu Tiêu Bắc thở dài, vươn tay lấy chìa khóa đưa cho hắn. Còn chưa, còn cho hắn mấy chục đồng. Đón taxi về nhà tôi trước đi, trong tủ lạnh có đồ ăn, tôi còn muốn đi thư viện, tới khi mới về. Bắc ca, anh là tốt nhất. Phong Tiêu Vũ ôm Miêu Tiêu Bắc cọ cọ thêm mấy cái, sau đó bị Miêu Tiêu Bắc đẩy ra. Không lâu sau, hai người đều leo lên xe, rời khỏi lập hát. Sau khi Miêu Tiêu Bắc leo lên taxi, hắn không hề để ý tới đằng sau có một chiếc xe màu đen đi theo hắn, hướng về thư viện. Thư viện của thành phố S rất lớn, tổng cộng có 4 tầng. Tầng 1 dành cho học sinh sinh viên, vô cùng náo nhiệt. Tầng 2 và tầng 3 là khu cho mọi người mượn sách. Tầng 4 là khu sách cũ, chỉ có thể ngồi lại xem tại chỗ, không thể mượn về. Mỗi cuốn sách đều ở đó đều là hàng quý, có nhiều cuốn còn không được xuất bản. Miêu Thi Bắc và dì La quản lý của tầng 4 đã rất quen thuộc. Nam sinh bình thường đều khó từ chối lời thỉnh cầu của Miêu Tiêu Bắc. Tất cả những gì, những cô gì ở thư viện sau khi nhìn thấy ánh mắt của hắn đều bị chinh phục, giúp hắn chú ý những cuốn liên quan đến vũ điệu dân tộc. Quyển sách mà Beauty bắt đọc lần này là một quyển được không được xuất bản, có tên Tập Vũ Đêm. Đó là một cuốn sách mà cổ xưa, cũng chẳng biết ở thời đại nào mà lại biết ngay. Tóm lại, trong cuốn sách có rất nhiều văn tự khó hiểu, có một vài động tác múa rất quái dị. Quyển sách này đã từng gây ra không ít tranh cãi. Có rất nhiều người đều nói muốn thực hiện những động tác này trong cuốn sách là không có khả năng, bởi vì điều kiện yêu cầu rất cao. Có điều khi Beauty Bắc nhìn thấy tấm ảnh trên mạng, in trên trang báo, hắn liền bị nó hấp dẫn. Hắn đã muốn xem quyển sách này từ lâu, lần này vất vả lắm mới có thời gian. Hắn lập tức chạy tới đây, chuẩn bị dùng cả đêm sao chép quyển sách. Lên lầu 4, Beauty Bắc thấy cửa mở, bước vào trong. Cửa phòng quản lý cũng không đóng, nhưng bên trong không có ai. Trên bàn được đặt một quyển sách, Beauty Bắc bước tới, chữ quyển sách là Tập Vũ Đêm. Hắn lập tức kéo ghế ra ngồi xuống, lấy giấy bút chuẩn bị ghi chép. Vừa lật mở quyển sách ra, Beauty Bắc liền có chút mê mẩn. Hắn dần dần phát hiện ra, trong quyển sách này hoàn toàn không có văn tự, tất cả chỉ là động tác múa. Mỗi một câu đều dùng ngôn ngữ thân thể để miêu tả. Khi tổ hợp lại, đó là chính là một bài múa vô cùng thú vị. Đang xem, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một ly cà phê nóng. Beauty Bắc vẫy đầu, dì La trong văn thư viện đang thử cười hì hì. Tối nay định coi suốt đêm à? Dạ, Beauty Bắc gật đầu. Dì La đưa chìa khóa cho hắn. Dì phải về sớm, sáng mai lại mới quay lại. Nếu con về sớm thì khóa cửa giùm dì, sau đó để chìa khóa dưới chân thảm ngoài cửa. Nếu sáng mai tới mới về thì bảo dì mang đồ ăn sáng tới cho. Cảm ơn dì. Beauty Bắc cười với dì La. Dì La thấy nụ cười của hắn sáng chói tới mức choáng váng, chào hắn, sau đó đi ra ngoài giúp hắn đóng cửa lại, về nhà. Beauty Bắc im lặng ngồi ở đó, vừa đọc sách để ghi chép, vừa uống cà phê, bị nội dung của quyển sách hấp dẫn. Trong lúc mê mẩn xem sách, đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng hô hô vang lên. Beauty Bắc sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Lắc đầu, trong lòng nghĩ, đừng nói là bị Phong Tiểu Vũ nhiễm rồi nha. Bắt đầu nghi nghi, thần nghi quỷ rồi. Hắn cúi đầu tiếp tục đọc sách. Beauty Bắc từ trong cuốn sách tìm được một tổ hợp một vài động tác, bắt nguồn từ chính cái tên quyển sách. Điệu múa có tên là Vũ Đêm. Beauty Bắc căn cứ theo ký tự kỳ lạ trên bên cạnh, phỏng đoán ra có ý nghĩa của nó. Hẳn là lời cảnh báo linh tinh về điệu múa cấm kỵ. Vài động tác này tương đối khó. Beauty Bắc nghiên cứu một chút, cảm thấy bản thân có thể làm được. Nghĩ tới đây, hắn cởi giày ra, mang đôi giày múa vẫn luôn mang theo bên người, xoay người tao nhã, đứng lên bàn. Cái bàn trong thư viện rất lớn, không bằng phẳng, vừa lúc phối hợp với yêu cầu cuốn sách, bàn múa này phải được múa trên bàn cao hoặc sân khấu. Nhiều tư vấn xem lại một chuỗi động tác, tổng cộng có 7. Sau khi ghi nhớ, hắn bước ra giữa bàn, nhẹ nhàng làm theo song sách. Sau khi hoàn thành, Beauty Bắc ngồi xuống bàn thờ hổ hển, cầm quyển sách lên lật xem, nhìn thấy ở bên dưới có một dòng chữ nhỏ. Beauty Bắc ngẩng đầu, sau đó đoán thử, không thể múa vũ đêm, sau khi múa sẽ gặp lại một tai họa lớn. Beauty Bắc nhìn không được cười, trong lòng nói có tai họa gì chứ. Đang suy nghĩ, đột nhiên hắn nghe thấy rầm một tiếng, hai cánh cửa lúc này được dì La đóng cửa lại đột nhiên mở toang. Beauty Bắc bị một tiếng động kia làm giật mình, dương mắt nhìn chỉ thấy hai cánh cửa mở ra, sau đó là bụp một tiếng, tất cả bóng đèn trong phòng đều bụt tắt. Beauty Bắc có chút phản ứng không kịp, đồng thời hắn nghe thấy tiếng thở giống như tiếng gầm nhẹ của một động vật hoang dã. Thanh âm càng ngày càng tới gần, có vẻ như từ cửa tiến vào. Hắn có dự cảm nguy hiểm. Beauty Bắc bắt đầu nổi da gà. Hắn cầm quyển sách trốn dưới gầm bàn, nương theo ánh trăng nhìn ra cửa lớn. Không lâu sau, cánh cửa tối om xuất hiện hai điểm đỏ. Như tôi bắt trâu mày, mở to hai mắt ra nhìn, chỉ thấy người kia chậm rãi bước vào. Nó chính xác là một con thú mang hình người. Con vật kia cao khoảng 2 mét, hai tay dài tới đầu gối, đôi chân gấp khúc, chậm rãi đi vào. Hai điểm đỏ kia chính là đôi mắt của nó. Người tôi bắt hít một hơi, trong đầu bây giờ chỉ suy nghĩ một điều, chết chắc. Hắn chỉ vời mố mới muốn thử một đoạn trong bài búa cấm kỵ, đã triệu hồi yêu quái về tới rồi. Trong khi con thú kia bước vào, nó nhìn trái nhìn phải, miệng phun ra từng làn khói trắng. Nó càng ngày càng tiến tới gần. Vì phía bắc có thể nhìn thấy khuôn mặt hung tợn của nó. Hắn theo bản năng ra sau. Cạch một tiếng, hắn không cẩn thận đụng phải chiếc ghế đằng sau. Trong lòng thầm nghĩ tiêu rồi. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con thú kia đã quay đầu sang nhìn về phía hắn. Đôi mắt màu đỏ không hề có ý tốt. Sau đó, Bill Tiên Mắt liền nghe tiếng cười cười, giống như tiếng sư tử kêu mà Phong Tiêu Vũ miêu tả. Tai Bill Tiên Mắt bắt đầu kêu ong ong, trong đầu vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, cảm thấy rất khó tin. Mặt khác, thì nghĩ bây giờ chạy trốn bằng đường nào. Ngoài ra, nằm sau cửa nằm phía sau lưng quái vật, còn cửa sổ thì đây là đầu bốn đó. Ngay trong lúc trong lòng hắn như lửa đốt, phải nghĩ xem mình có phải gặp ác mộng hay bị thần kinh phân liệt rồi, thì con vật quái vật kia cũng đã chậm rãi bước về phía hắn. Cuối cùng, hắn vừa lựa chọn con đường chạy ra phía cửa lớn. Như từ mắt đứng dậy, cầm cái ghế ném về phía con quái vật. Con quái vật né được. Như từ mắt đột nhân cơ hội chạy về phía cửa, nhưng động tác của quái vật rất kinh người, né lên một cái hướng về phía hắn.